Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 173 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả đều được triệu tập đầy đủ. Rất nhanh, ngoài cửa Sơn Trang Hàn Sơn, một dàn xe Mercedes cùng một màu đen đã đậu đầy. Mấy chục thanh niên mặc âu phục màu đen, toàn bộ đều dùng sắc mặt cung kính, đứng ngay ngắn ở một bên cửa xe. Trần Bình đi ra cửa, mấy vị Thái Sơn Bắc Đầu và Hàn Phong cũng đúng lúc đi vào, nhìn thấy tình hình căng thẳng, liền hỏi. Cậu Trần, xảy ra chuyện gì vậy? Dạ Uyển bị nhà họ Tất giam giữ. Trần Bình lạnh giọng nói, trong mắt lóe lên ngọn lửa tức giận. Nghe vậy, sáu vị cao thủ võ lâm cùng Hàn Phong đều giận dữ dùng mình. Nhất là Hàn Phong, mặt đầy hoảng sợ, đứa bé trong bụng Giang Uyển chính là mấu chốt. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Đây là điều mà thủ lĩnh đã dặn dò rất nhiều lần. Cậu chủ, tôi đi cùng với anh. Hàn Phong nói. Lên xe đi. Trần Bình cũng không do dự. Rất nhanh, đoàn xe đã rời khỏi Sơn Trang Hàn Sơn. Nhà họ Bạch và sáu vị cao thủ ở lại, bởi vì Sơn Trang không thể không có ai trông coi. Lúc này, bên trong phòng khách biệt thự Trang Viên nhà họ Tất, Giang Uyển bị hai bảo vệ đè xuống ghế sờ lông. Tất Thừa Vọng ngồi xuống bên cạnh. Tất Thừa Vọng, ông mau buông tôi ra, ông làm như vậy là phạm pháp. Giang Uyển dãy giụa, ánh mắt lạnh lùng. Cố không ngờ Tất Thừa Vọng đường đường là người đứng đầu dòng họ Tất lại dám làm ra những chuyện này giữa ban ngày ban mặt. Tất Thừa Vọng uống trà, dáng điệu thản nhiên, nhưng sắc mặt lại lạnh lùng, nói. Chủ tịch Giang, cô đừng mất công dãy dụa vô ích. Hôm nay, cô hãy ở lại đây một bữa đi. Hơn nữa, tính tình cô quyết liệt như vậy, không tốt cho đứa trẻ trong bụng đâu. Lỡ như xảy ra vấn đề gì, tôi biết làm thế nào. Lúc Tất Thừa Vọng nói lời này, hoàn toàn bộc lộ sự lọc lõi của mình. Giang Uyển nghe thấy, suýt chút nữa buột miệng chửi, nhưng cô hít sâu một hơi, nói. Tổng giám đốc Tất, tôi đến đây là muốn bàn chuyện hợp tác làm ăn với ông. Vậy mà ông lại làm như vậy, coi được à? Tất Thừa Vọng nhìn Giang Uyển hai lần, ra hiệu cho bảo vệ buông cô ra, sau đó thản nhiên nói. Tôi biết, chủ tịch Giang đến để bàn chuyện hợp tác, nhưng tôi cũng đã nói điều kiện của tôi rồi đấy thôi. Ở lại nơi này. Nghe vậy, chân mày Giang Uyển giật giật, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó, chợt hỏi. Giám đốc Phí đâu? Tất Thừa Vọng cười hề hề, nói. Giám đốc Phí à? Tôi bảo ông ta về trước. Thế nào hả? Không có gì. Giang Uyển nhàn nhạt đáp lại, dưới đôi lông mày, ánh mắt sắc sảo quét một vòng bốn phía. Ngay cửa có người canh giữ, cửa sổ cũng có bảo vệ đứng. Mình căn bản không trốn thoát được. Đừng nhìn nữa, vô ích thôi, chủ tịch Giang. Hôm nay cô không ra ngoài được đâu. Tất Thừa Vọng nhìn Giang Uyển. Giang Uyển cũng biết mình không thể ra được. Cô xoay đầu lại, nhìn Tất Thừa Vọng, hỏi. Tổng giám đốc Tất, tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ làm như vậy, ông sẽ có thể lấy được lợi ích lớn hơn trong lần hợp tác này sao? Giang Uyển suy đoán, mục đích của đối phương là muốn lấy được phần ăn chưa lớn hơn nữa. Nhưng mà, cô sai rồi. Tất Thừa Vọng lắc đầu, nói. Không phải tôi muốn làm như vậy, mà là có người muốn tôi làm như vậy. Nói như thế này đi. Chủ tịch Giang, hôm nay lẽ ra cô không nên đến đây. Từ khi cô bước vào Trang Viên nhà họ Tất, đã là cán nằm trên thớt rồi. Đôi chân mày lá liễu của Giang Uyển xoắn lại, chợt cảm thấy lo lắng, hỏi. Tổng giám đốc Tất, ông nói lời này có ý gì? Tất Thừa Vọng lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nói. Cô và tôi cũng là con cờ của người khác thôi. Có người muốn đối phó với chủ tịch Giang, cô còn không biết sao? Đối phó với mình, Giang Uyển rốt cuộc cũng nghĩ ra rồi. Thì ra tất cả mọi chuyện ở đây hôm nay là một cái bẫy nhắm vào mình. Kẻ nào muốn đối phó tôi? Giang Uyển hỏi, sắc mặt có chút khó coi. Bây giờ cô một thân một mình, làm sao có thể không lo lắng? Lỡ như xảy ra chuyện, biết làm thế nào? Là tôi. Chợt, ngay phía cửa vào, một giọng đàn ông lạnh lùng vang lên. Giao Uyển ngoảnh đầu nhìn, liền thấy một người đàn ông trẻ tuổi, điển trai, hai tay đút túi quần, trên mặt là nụ cười thản nhiên, đường đỉnh đi đến phía mình. Sau lưng hắn là bốn tên vệ sĩ đi theo, đều là những kẻ vóc người đặc biệt to cao, cường tráng. Bất cứ ai cũng không dễ đối phó. Anh là Trần... Giang Uyển nhìn thấy người đàn ông này, cảm thấy rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi tên của đối phương. Trần Lập Văn. Trần Lập Văn cười một tiếng, rồi sau đó thản nhiên ngồi xuống ghế salon. Tất Thừa Vọng thấy người đến, vội đứng dậy, cung kính đứng hầu một bên. Mặt Giang Uyển đầy kinh ngạc, xoay người nhìn kẻ đang ngồi trên ghế salon, Trần Lập Văn. Không sai, hắn là anh họ Trần Bình. Tại sao hắn ta lại ở đây? Khoan đã, kẻ muốn đối phó mình là hắn. Giang Uyển có phần run sợ, nhìn Trần Lập Văn với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt Trần Lập Văn vẫn bình tĩnh, nhìn cô gái trước mặt. Thân hình, mặt mũi đều rất đẹp, còn đẹp nhiều hơn so với những người đàn bà ở đảo Thiên Tâm. Thậm chí, ở cô còn có một loại khí chất đặc biệt mà những người khác không có. Thằng em họ này của mình thật đúng là rất biết chọn đàn bà. À, cái bụng. Em dâu, đứa trẻ trong bụng em là nam hay nữ thế? Trần Lập Văn chợt hỏi, con người vẫn nhìn chằm chằm vào bụng Giang Uyển. Giang Uyển nghe vậy, lập tức lùi về phía sau mấy bước, hai tay ôm bụng, có vẻ sợ hãi, hỏi. Anh muốn làm gì? Trần Lập Văn cười nói. Em dâu, em căng thẳng như vậy làm gì? Tôi cũng sẽ không đối xử tệ với em đâu. Tôi chỉ là đang suy nghĩ, tôi có nên chuẩn bị một món quà quý giá cho cháu tôi hay không mà thôi. Trong lúc nói chuyện, trên mặt Trần Lập Văn từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười không mặn không nhạt, khiến cho người khác cảm thấy người này rất thân thiện. Nhưng giác quan thứ 6 của Giang Uyển mách bảo cô, hắn ta rất nguy hiểm. Không cần. Giang Uyển có chút sợ hãi, nói. Trần Lập Văn cười một tiếng, nói tiếp. Nếu đã nói như vậy, vậy tôi muốn hỏi mượn em dâu một món đồ, em thấy như thế nào? Thứ gì? Giang Uyển có chút sững sờ, mình có thể có thứ gì cho Trần Lập Văn mượn. Trần Lập Văn không nói, chỉ tự pha trà cho mình. Trong lúc đó, hai tên vệ sĩ sau lưng hắn đã bước ra. Một trong hai người lấy ra một chiếc xi lanh, trên đỉnh cắm một chiếc kim bạc nhọn, lấy trong chiếc vali mang theo. Rất có cảm giác chuyên môn khoa học, trực tiếp bước về phía Giang Uyển. Giang Uyển thấy vậy, run sợ hét ầm lên. Anh, các người muốn làm gì? Cô ra, Trần Lập Văn, nếu Trần Bình biết, chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu. Nhưng, cho dù Giang Uyển có la rách cổ họng, cho dù cô ấy có dãy ruộng điên cuồng, cũng không làm được gì. Một tên vệ sĩ trực tiếp tiến lên bóp chiếc cổ mịn màng của Giang Uyển. Cứ thế, lôi cả người cô đến gần hắn. Sắc mặt Giang Uyển nhất thời đỏ gay, trong cổ họng phát ra tiếng lào khào khàn giọng, nhìn có vẻ rất khó chịu. Hơn nữa, hai tay hai chân cô cũng đang không ngừng giãy giụa. Một tên vệ sĩ khác tiến lên, trực tiếp cầm lấy chiếc xi lanh cắm kim bạc rất có vẻ khoa học kia, bắt lấy một cánh tay của Giang Uyển, quấn tay áo cô lên, hung hãn đâm vào tĩnh mạch, rút một ống máu đỏ tươi. Đến khi làm xong hết thảy những động tác này, tên vệ sĩ kia cầm ống tiêm bỏ vào một chiếc bình bảo quản màu xanh, sau đó liếc nhìn Trần Lập Văn, nhanh chóng rời khỏi đó. Một vệ sĩ khác ném Giang Uyển té ngã trên ghế salon. Giang Uyển nhất thời cố gắng hít sâu một hơi, cả người ho kịch liệt. Đồng thời cô ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, tức giận chất vấn Trần Lập Văn. Anh vừa làm gì? Trần Lập Văn cười một tiếng, sấn người đến gần, đứng ở vị trí cách chừng nửa mét gần Giang Uyển, hai tay vẫn đút trong túi quần, mí mắt hạ xuống. Hắn nhìn Giang Uyển khó nhọc dựa vào ghế salon, lắc đầu một cái, lạnh lùng cười nói. Thật là đáng thương, trước khi có kết quả xét nghiệm, em cứ ngoan ngoãn ở lại đây cho tôi. Kết quả gì? Anh rốt cuộc muốn làm gì? Giang Uyển giống giận. Trần Lập Văn ngồi xổm người xuống, một tay túm tóc Giang Uyển, khóe mắt lóe lên tia nhìn rét lạnh, nói. Em không có tư cách ăn nói kiểu đó với tôi. Nếu như kết quả tương xứng, em còn có thể kéo dài hơi tàn mà sống trên đời này, cho đến khi đứa trẻ được sinh ra. Nếu như không tương xứng, tôi sẽ lập tức giết chết em. Cả người Giang Uyển run lên, cô bị ánh mắt âm lãnh của Trần Lập Văn dọa sợ. Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng, nhưng lại chất chứa giận dữ ngút trời, vang lên ngay cửa. Trần Lập Văn, anh dám động vào vợ tôi sẽ lập tức làm thịt anh. Một tiếng quát sắc lạnh, khí thế hiên ngang, vang lên ngay cửa chính. Mọi người quay đầu về hướng âm thanh phát ra, lập tức thấy một bóng người, sải bước song song tiến vào, cả người toát ra tức giận và sát khí. Dầm, Trần Lập Văn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu vai đã bị túm lên, đá một cái, cả người bay ra ngoài mấy mét, nặng nề xô vào cái bàn trà nhỏ, toàn bộ kính thủy tinh trên mặt bàn đều nát bét. Bên này, Trần Bình liếc nhìn Giang Uyển đang ngồi trên mặt đất, hai mắt đỏ hoe, lập tức bước thật nhanh đến, đỡ Giang Uyển dậy, dịu dàng hỏi cô. Giang Uyển, em không sao chứ? Giang Uyển lắc đầu một cái, hai hàng lệ không nhịn được, chảy ra khỏi hốc mắt, nghẹn ngào nói. Em không sao, gặp anh là tốt quá rồi. Giang Uyển nhào vào lồng ngực Trần Bình, ôm anh thật chặt. Trần Bình vỗ về cái lưng mềm mại của Giang Uyển, đoạn kéo cô ra sau lưng mình, yêu thương nói. Để anh giải quyết. Dứt lời, đôi mắt lạnh lẽo của anh chăm chú nhìn chằm chằm Trần Lập Văn đang được vệ sĩ kéo lên từ dưới đất. Trong mắt giận dữ ngút trời, Trần Lập Văn đang chết lại dám ra tay với Giang Uyển. Hắn đúng là tự tìm cái chết. Nhà họ Trần mới càng là tự tìm cái chết. Đáng chết. Ha ha, Trần Bình, đã lâu không gặp như vậy. Quả nhiên thay đổi quá nhiều, hung ác hơn, độc địa hơn. Tao còn cho rằng mày thật sự giống như tin đồn kia, là một thằng oắt con vô dụng cơ đấy. Lúc này Trần Lập Văn lảo đảo nghiêng ngả từ dưới đất đứng lên, xoa xoa đầu vai, ánh mắt lóe lên âm hàn và tức giận, khóe miệng nhếch lên khinh thường nhìn Trần Bình đứng cách đó không xa. Người thừa kế nhà họ Trần, kẻ đối đầu với mình cả đời này, một kẻ bị đuổi ra khỏi đảo Thiên Tâm, có tư cách gì thừa kế nhà họ Trần, có tư cách gì đưa nhà họ Trần tiến lên cảnh giới huy hoàng? Trần Lập Văn hắn không thể chấp nhận, hắn muốn chống lại số mệnh này. Ở trong mắt Trần Lập Văn, Trần Bình từ đầu đến chân đều là một kẻ phế vật, là một kẻ bị gia tộc đuổi ra ngoài, bị vứt bỏ. Cho dù nó có mang dòng máu của dòng chính nhà họ Trần, cho dù nó là người thừa kế thì sao nào? Giết nó đi. Nhà họ Trần cuối cùng sẽ hoàn toàn nằm trong tay mình. Trần Lập Văn tham vọng quá lớn, dã tâm lang sói, hắn đã tham lam quá nhiều. Nhưng dù chỉ có chuẩn bị của Trần Bình những năm gần đây là hắn quên mất. Nói trắng ra, cho đến bây giờ, Trần Lập Văn vẫn không hề đánh giá cao Trần Bình. Trong mắt Trần Bình lóe lên run rẩy vì giận dữ. Giờ phút này, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh nhạt nhưng vô cùng giá rét. Một đôi mắt đỏ ngầu lóe lên sát ý thấu xương, nhìn chằm chằm Trần Lập Văn, trầm giọng quát. Việc anh vừa làm đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi. Tôi bất chấp anh là cậu cả đã ly khai nhà họ Trần gì đó, hay là sau lưng anh có kẻ nào đang ủng hộ. Hôm nay anh muốn rời khỏi chỗ này. Nằm mơ đi. Tôi muốn anh phải quỳ xuống xin lỗi vợ tôi. Giọng nói âm u lại sắc nhọn như băng đá ngàn năm, làm mọi người trong đại sảnh nghe như bị đâm vào tai. Còn Tất Thừa Vọng nhìn Trần Bình một cách kinh ngạc, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc ngỡ ngàng. Người này chính là chồng Giang Uyển, không phải nói chỉ là thằng bắt con vô dụng sao? Vậy tại sao anh ta dám ra tay với cậu cả Trần Lập Văn đáng kính? Không sợ chết sao? Thằng em họ yêu quý của anh, mày không có nói đùa đấy chứ? Mày muốn bắt tao quỳ xuống xin lỗi con đàn bà mặt hạng này? Trần Lập Văn cười, trong mắt mười phần khinh bỉ, nói tiếp. Em họ, mày phải biết chúng ta đều là người nhà họ Trần, trẻ trên người đều là dòng máu nhà họ Trần. Một con đàn bà không có căn cơ, không có gia thế, mà mày bắt anh quỳ xuống nói xin lỗi nó. Mày làm vậy là muốn nó bị nhà họ Trần mới trả thù sao? Nghe nói như vậy, Tất Thừa Vọng đứng một bên, trong lòng sợ chết khiếp. Em họ, Trần Bình và Trần Lập Văn lại là anh em chú bác. Thảo nào Tất Kháng phát triển nhanh như vậy. Thì ra, chồng của Giang Uyển lại có gốc gác lai lịch lớn đến thế. Trần Bình siết quả đấm thật chặt, nhìn lướt qua mấy tên vệ sĩ bên cạnh Trần Lập Văn, đều là tinh anh được nhà họ Trần mới tuyển chọn vào huấn luyện. Ngay sau đó, anh lạnh giọng nói: Trần Lập Văn, nếu như bây giờ anh quỳ xuống nói xin lỗi, tôi coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu như anh dám phản kháng, tin tôi đi, những kẻ anh mang theo đến đây hôm nay không đủ cho tôi liếc mắt đâu. Trần Lập Văn nghe thấy những lời này, đôi mắt lạnh lẽo khẽ nhào lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bình. Hắn hơi ngỡ ngàng, có chút không thể tin vì sao Trần Bình lại phách lối như vậy. Sau lưng hắn là nhà họ Trần mới, còn Trần Bình bất quá chỉ có danh nghĩa người thừa kế nhà họ Trần cũ mà thôi. Ngay cả tình hình nội bộ nhà họ Trần bây giờ nó cũng không biết sao, vậy mà cũng dám phách lối với mình. Nó lấy tư cách gì? Ở trong mắt Trần Lập Văn, Trần Bình chỉ là người thừa kế phế vật, có tiếng không có miếng mà thôi. Trần Bình, không thể không nói, mày thay đổi rất nhiều, không còn là thằng danh con khi còn bé dễ dàng bị tao lừa gạt. Nhưng mà đừng quên, bây giờ Trần Bình mày còn chưa trở về đảo Thiên Tâm, mày không thể làm cho người trên đảo tin phục. Trong mắt tao, mày trước sau đều chỉ là một thằng chíp hôi, có tiếng không có miếng. Chỉ với việc tao có được toàn bộ nhà họ Trần mới sau khi tách ra từ nhà cũ, là tao có được tất cả. Còn mày, Trần Bình, mày có cái gì? Mày lấy tư cách gì? Thực lực gì đấu với tao? Trần Lập Văn phẫn nộ quát, trong mắt tràn đầy khinh miệt và khiêu khích. Tiếng nói vừa dứt, mấy tên vệ sĩ sau lưng hắn đều đứng dậy. Ai nấy, mặt mũi hầm hầm, hung tợn, nhìn chằm chằm Trần Bình. Trần Bình, nói về mượn uy của cha, hai người cha của chúng ta không chênh lệch nhau quá nhiều. Đúng, cha mày là người đứng đầu nhà họ Trần, nhưng cha tao cũng là dòng chính của nhà họ Trần mới. Mày nói xem, cha mày sẽ vì mày mà chọc giận nhà họ Trần mới tách ra. Trần Lập Văn tiếp tục lên giọng. Trần Bình không lên tiếng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Trần Lập Văn, sau đó lắc lắc đầu nói: Trần Lập Văn, anh đã tự đánh giá nhà họ Trần mới quá cao. Tôi không thể không nói cho anh biết một điều. Trong mắt tôi, nhà anh mới tách ra của nhà anh căn bản không đáng nhắc đến. Ngông cuồng, phách lối, đấy chính là thái độ và khí thế của Trần Bình bây giờ. Trần Lập Văn nghe vậy, cau mày phẫn nộ quát: Mày nói cái gì? Ngay cả nhà họ Trần mới mày cũng coi thường? Trần Bình, mày ăn gan hổ mật gấu à? Chỉ với những lời này của mày, tao có thể cáo tội mày với những chú bác ở chấp pháp đường. Tội mày dám bất kính với nhà họ Trần mới chúng tao. Trần Lập Văn tức muốn bể phổi. Trần Bình dựa vào cái gì dám coi thường nhà họ Trần mới? Nói như thế là vì kiêu ngạo bản thân vẫn thuộc nhà họ Trần cũ sao? Đáng ghét. Trần Bình lạnh lùng cười ha ha hai tiếng, nói: Chấp pháp đường đều là những ông già hồ đồ, đến ngày tôi thừa kế nhà họ Trần, nhất định sẽ phá hủy nó. Hai mắt Trần Lập Văn trợn tròn, hắn thật sự không dám tin từ trong miệng Trần Bình lại có thể nghe thấy những lời ngông cuồng như vậy. Mày láo xược, mày đúng là quá ngông cuồng, không coi ai ra gì. Trần Lập Văn cả giận, giận dữ trong mắt tóe ra bốn phía, quát lên: Trần Bình, trong mắt mày không coi chấp pháp đường ra gì, lấy tư cách gì có thể thừa kế nhà họ Trần? Lấy tư cách gì? Trần Bình hơi cúi đầu nhìn Giang Uyển bên cạnh, sau đó nói: Tất cả mọi người đều cảm thấy tôi không đủ tư cách, cảm thấy tôi là thằng uất con vô dụng. Nhưng mà bọn họ đâu có biết, ở trong mắt tôi, bọn họ mới là không có tư cách nhất. Hết thảy những thứ tôi có được và sử dụng được, vĩnh viễn không phải thứ mà một nhánh nhỏ ly khai như anh có thể dòm ngó. Các người dám can đảm thò bàn tay thối tha của các người ra, chính là tự tìm cái chết. Trần Lập Văn, anh chính là món quà lớn đầu tiên tôi dùng để chúc mừng nhà họ Trần mới. Tôi sẽ dùng máu của anh để tuyên bố với những kẻ ngu xuẩn manh động của anh rằng, dám vượt ranh giới, dám ra tay với người bên cạnh tôi, chính là tự đi vào chỗ diệt vong. Tiếng nói vừa dứt, trong mắt Trần Bình bừng bừng lửa giận. Ngay sau đó, anh ra đòn phủ đầu, động tác nhanh vô cùng, như con báo săn mồi chồm tới phía trước. Lập tức một cú đấm choàng thẳng vào ngực tên vệ sĩ đang chắn trước người Trần Lập Văn. Tên vệ sĩ kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền cảm thấy ngực như bị sét đánh. Cả người chấn động, chỉ kịp rên lên một tiếng, ngã lùi lại mấy bước. Trần Lập Văn cả kinh thất sắc, cho đến bây giờ hắn hắn chưa từng nghĩ Trần Bình lại có thân thủ mau lẹ như vậy. Xem ra tin đồn nói đến nước Tiêu Trung Quốc không phải là giả. Đáng chết, thì ra nhà họ Trần cũ đã sớm có chuẩn bị trước. Người nhà họ Trần mới muốn đến nước Tiêu Trung, căn bản là không được phép. Sau đó, trong ánh mắt cả kinh thất sắc của Trần Lập Văn, chỉ trong một phút, Trần Bình đã giải quyết gọn ghẽ tất cả vệ sĩ mà hắn mang đến. Làm sao có thể? Những người này, ai nấy đều là tinh anh do nhà họ Trần mới tuyển chọn nghiêm ngặt. Tất cả đều có thể sánh ngang với bộ đội đặc chủng. Cũng đều là những nhân vật ưu tú nhất, từng trải qua những đợt huấn luyện một mất một còn của nhà họ Trần mới. Nhưng bây giờ, bọn họ lại không khác gì cỏ rác, bị Trần Bình đánh gục từng người một. Trần Lập Văn sợ đến nỗi mặt trắng như tờ giấy, cả người run rẩy lo sợ, đứng chết chân một chỗ, không dám nói lời nào, cũng không dám thở mạnh. Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn tên vệ sĩ sau cùng bị Trần Bình thụ một quyền, bài hoài sụi lơ té xuống đất. Toàn bộ đều tan tác, tất cả vệ sĩ hắn mang đến toàn bộ đều bị Trần Bình phế bỏ. Sức mạnh quá kinh khủng. Mày, tại sao mày có thể có bản lĩnh cỡ này? Mày thật sự đã đến nước Tiêu Trung kia? Trần Lập Văn sợ hãi, bất an hỏi, liên tục lùi về phía sau mấy bước, ngỡ ngàng nhìn Trần Bình trước mặt. Không sai. Trần Bình lạnh giọng nói, cất bước lôi quả đấm ra, từng bước đi về phía Trần Lập Văn, đang hoảng sợ tê dại. Mỗi một bước chân rơi xuống, vang lên âm thanh cộp một tiếng, gõ vào trái tim Trần Lập Văn, làm cả người hắn toát mồ hôi lạnh. Giờ phút này, Trần Lập Văn mới thật sự cảm nhận được giận dữ cùng sát khí trên người Trần Bình. Hắn vô thức đặt mông ngã ngồi dưới đất, sợ hãi thất thanh hét to. Mày, mày đừng đến đây, tao là cậu cả của nhà họ Trần mới, là anh họ mày. Cha tao là người đứng đầu dòng chính nhà họ Trần mới. Mày dám động vào tao, chính là đối đầu phản nghịch với toàn bộ nhà họ Trần mới. Vậy thì sao nào? Giọng Trần Bình lạnh như băng, trong mắt rừng rực ngọn lửa tức giận, lạnh giọng nói. Ở trong mắt tôi, nhà họ Trần mới chẳng đáng nhắc tới. Đừng nói chi là một cậu cả dòng thứ tách ra. Lấy tư cách gì uy hiếp tôi? Cho dù bây giờ tôi giết chết anh, vậy thì dòng thứ nhà anh có thể làm gì được tôi? Tôi cho anh biết, bọn họ dám phái đến bao nhiêu người, tôi sẽ tiêu diệt bấy nhiêu người. Mày, mày đúng là quá kiêu ngạo, đó là nhà họ Trần mới. Trần Lập Văn căng thẳng gào lên, trong mắt tràn đầy thù hận. Trần Bình lắc đầu một cái, nói. Trần Lập Văn, sai lầm lớn nhất của anh chính là ra tay với Giang Uyển. Nếu như anh chỉ an phận là một cậu cả của nhà họ Trần mới, dù anh có dành tài sản, dành thế lực với tôi cũng sẽ không làm gì. Bởi vì những thứ đó đối với tôi mà nói, không có một chút ý nghĩa nào. Nhưng anh dám ra tay với Giang Uyển, chính là đang ép tôi giết anh. Lời vừa dứt, rắc, Trần Bình giơ một chân lên, nặng nề giẫm vào tay phải Trần Lập Văn. Rắc rắc là tiếng xương tay gãy lìa. Sắc mặt Trần Lập Văn trong nháy mắt tái mét, đi kèm với đó chính là tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Hắn rõ ràng cảm nhận được nỗi đau đớn đến tê tâm liệt phế khi toàn bộ cánh tay phải bị Trần Bình đạp gãy. Giờ phút này, ngay cả không khí để hít thở cũng đều đau thấu xương. À, Trần Bình, mày tự tìm cái chết, mày dám động vào tao. Trần Lập Văn dãy giụa, nhưng căn bản không làm nên trò trống gì. Cái chân còn lại của Trần Bình cũng không rảnh rỗi, lập tức giẫm lên ngực hắn. Trần Lập Văn, anh quỳ hay không quỳ? Trần Bình nghiêm nghị hét. Một tiếng này chấn động vào tai toàn bộ người có mặt ở phòng khách. Ai nấy đều ù tai chóng mặt. Sắc mặt Trần Lập Văn đau khổ tái xanh, khóe mắt đào qua một tia rùng mình, hét. Không thể nào! Trần Bình, mày cho rằng như vậy tao sẽ sợ mày sao? Mày chẳng qua là một con chó bị nhà họ Trần đuổi ra ngoài. Mày cho rằng tao chỉ mang theo những người này đến sao? Mày sai rồi. Trần Lập Văn là kẻ lo xa, đã sớm âm thầm sắp xếp người của mình đi theo. Hơn nữa, còn là đệ nhất cao thủ của nhà họ Trần mới. Hắn nhìn ra phía cửa, hét lên. Đồng Cương, nếu mày không ra, tao đây sẽ bị người ta giết chết. Lập tức, Trần Bình quay đầu nhìn ra phía cửa chính. Một bóng người rất không nổi bật, ẩn hiện vẻ lạnh lùng cố giấu, xuất hiện ở đó. Bóng người đó trên dưới đều như vừa từ trong sông băng đi lên, rét lạnh âm hàn. Chỉ cần hắn đứng ở đó, nhiệt độ toàn bộ phòng khách liền chợt giảm xuống mười mấy độ. Ngay cả không khí tựa hồ cũng đông cứng thành băng. Chính là đệ nhất cao thủ của nhà họ Trần mới, Đồng Cương. Trần Bình cao mày, anh không phải không biết vị này, cũng là một nhân vật chiến thần lừng lẫy. Không ngờ lần này Trần Lập Văn tách ra, thậm chí ngay cả Đồng Cương cũng mang ra ngoài. Quả nhiên, đủ tâm cơ, đủ ác độc. Bóng người kia xuất hiện ở cửa, hai tay khoanh lại trước ngực, bất động như đỉnh núi sừng sững, khắp người phả ra hơi thở lạnh buốt, ánh mắt lóe lên, nhìn Trần Bình và Trần Lập Văn, rồi sau đó trầm giọng mở miệng nói. Cậu Trần, thả cậu Lập Văn ra. Giọng nói rừng rưng, mang theo một tia uy hiếp. Chân mày Trần Bình xoắn lại, xoay người, nhìn về phía Đồng Cương, lạnh giọng nói. Anh sẽ ra tay với tôi. Chức trách của tôi là bảo vệ cậu Lập Văn. Đồng Cương trả lời, giọng uy nghiêm, tựa hồ không có cảm xúc. Trần Bình nhếch mép, cười hỏi. Nếu như tôi không thả thì sao? Đồng Cương ngừng một lát, hàng lông mày rậm nhíu lại, sau đó cất bước, đi về phía Trần Bình, nói. Vậy thì tôi chỉ có thể ra tay với cậu Trần, sau đó đưa cậu Lập Văn đi. Dứt lời, anh ta đã lớn người đến gần, nâng một cái tay lên, dài chiều rất chất phác, không màu mè, nhưng hàm chứa nguy hiểm cực lớn. Nhưng một giọng nói lạnh lùng khác lại lần nữa vang lên ở cửa vào. Anh dám ra tay với cậu chủ nhà họ Trần cũ à? Muốn chết sao? Nghe vậy, động tác của Đồng Cương hơi chậm lại, cả người bỗng nhiên bộc phát ra hàn ý mãnh liệt. Anh ta xoay người, nhìn về phía cửa, chẳng biết lúc nào lại có thêm một bóng người cao lớn. Bóng người kia sừng sững như núi, hơi thở áp bức khiến mọi người không thở nổi, như một tên ác ma. Hàn Phong, Đồng Cương trầm giọng, giữa hai người bất quá chỉ cách vài mét, nhưng hơi thở bao chung quanh hai người cực kỳ ác liệt. Ngay cả một con ruồi cũng không dám đến gần chung quanh hai người. Vô hình chung bày ra sát ý, sức công phá ngút trời. Một phòng khách, hai chiến thần. Trên người hai người bỗng nhiên bộc phát khí thế cực lớn. Bốp! Ra tay rồi, hai vị chiến thần bỗng nhiên bộc lộ tất cả bản lĩnh, dồn hết vào một chiêu duy nhất đánh về phía đối phương. Trong khoảnh khắc, bên trong đại sảnh liền bốc lên sát ý đầy trời. Nhưng trong trận chiến này, chỉ cần một chiêu là kết thúc. Đồng Cương lùi một bước, còn Hàn Phong vẫn không nhúc nhích như cũ. Ánh mắt Trần Lập Văn run lên chấn động, hoàn toàn không ngờ chiến thần Hàn Phong của nhà họ Trần cũ cũng ở Yến Thành. Hơn nữa, bây giờ nhìn lại, Đồng Cương thua, vậy làm sao bây giờ? Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về Đồng Cương gào thét. Ra tay đi, giết bọn họ cho tôi. Đồng Cương cũng không nhúc nhích, sau đó xoay người nhìn về phía Trần Bình, nói. Tôi phải dẫn cậu Lập Văn đi. Giọng đã không còn ý uy hiếp như trước nữa. Từ đầu đến cuối, Trần Bình đều không phản ứng với Đồng Cương, lạnh lùng nói. Đồng Cương, anh chưa đủ tư cách nói với tôi như vậy. Nói xong, Trần Bình phẫn nộ quát. Quỳ xuống. Cơ hội chỉ trong chớp mắt, trong lòng Đồng Cương cuồng loạn. Anh ta nhìn chằm chằm Trần Bình, từ trong ánh mắt băng giá của anh ta có thể đọc được rất nhiều thứ. Đó chính là khí độ của bậc đế vương. Tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đồng Cương quỳ một chân trên đất. Cảnh tượng này đã hù dọa Trần Lập Văn sợ chết khiếp. Hắn gào thét. Đồng Cương, anh là đệ nhất cao thủ của nhà họ Trần mới. Anh mau đứng lên cho tôi. Mau giết, giết hết bọn họ. Bốp! Trần Bình xoay người, giơ chân đá vào người Trần Lập Văn. Ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng nói. Anh đúng là tự tìm cái chết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.